Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Thì hôm nay này là trung thu đấy, thu thì chán xong rồi, mình đang đọc truyện đêm để mai có truyện đăng. Thì hôm nay chúng ta tiếp tục quay trở lại với series Thần Thoại Đế Hoàng các bạn nhá. Hôm nay chúng ta sẽ đến với chương đấy là Con Mồi Rất Béo Tốt. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết đấy là Thần Quân trong quá trình đi tìm hiểu về gốc gác của mình thì hắn cũng đã lần mò tới chỗ xào huyệt của Đế Đình. Ở đây là một cái khu mộ cực lớn ở trong vị diện, và để cho bàn cổ đánh nhau với Đế Đình chi chủ, và có thể thấy là bàn cổ lúc này đã hoàn toàn chiếm thượng phong với cây búa lớn của mình. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem ai là con mồi béo tốt các bạn nhé. Bàn cổ, ta bảo ngươi không chết không thôi. Đế Đình chi chủ tức giận nói, hắn đã thật lâu rồi không có phẫn nộ như vậy. Nhưng bàn cổ lại hoàn toàn không thèm để ý tới mà xách búa phóng tới Đế Đỉnh chi chủ. Oanh một tiếng, bàn cổ bộc phát ra tốc độ đỉnh phong, lấy tốc độ mà Tần Quân không kịp nhìn lướt qua đỉnh đầu của Đế Đỉnh chi chủ. Trong chốc lát, toàn thân Đế Đỉnh chi chủ cứng ngắc lại, mặt lộ ra vẻ không thể tin được. Ngay sau đó, nhục thể của hắn bị bạo tạc, nhấc lên phong bạo kinh khủng. Phong bạo này còn quét ngang toàn bộ của La Dương mộ vực. Vô số điểm sáng tản ra, phóng về từng phương hướng để cho bàn cổ không cách nào ngăn cản. Những cái này đều là phân hồn của Đế Đỉnh chi chủ cả. Trong chớp mắt nó liền xuyên phá không gian, rồi biến mất không còn bóng dáng tăm hơi. Tuy bàn cổ mạnh thật nhưng mà muốn vượt cấp để tru sát Đế Đỉnh chi chủ thì vẫn rất là khó khăn. Huống chi đối phương còn là hùng chủ như Đế Đỉnh chi chủ nữa. Đinh, hoàn thành nhiệm vụ sử thi, hủy diệt Đế Đỉnh, thu được 5 cơ hội cực hạn tạo hóa, 10 cơ hội triệu hoán thần ma. Âm, truyền tống thần ma, 3 cơ hội cực hạn thức tỉnh, 10 cơ hội đại đạo truyền thừa, 5 cơ hội thần ma trinh triệu, 20 cơ hội rút thưởng ngẫu nhiên. Thanh âm của hệ thống nhắc nhở kèm theo vang lên, để Tần Quân phải mỉm cười. Mặc dù là Đế Đình chi chủ đã đào tẩu, nhưng bản cổ lấy sức một người hủy diệt cả Đế Đình cũng coi như đã báo thù rửa hận. Kể từ hôm nay thì nguyên vị diện thứ 8 không còn Đế Đình nữa. Tần Quân mỉm cười nói, bản cổ bay trở về bên cạnh hắn nhếch miệng cười to. Thống khoái, về sau còn có địch nhân như vậy thì ta vẫn sẽ xông lên trước. Lúc trước ở Đế Đình giới, thiên đế phân thân của Tần Quân đã làm cho hắn kinh diễm, để hắn hiểu được bản thân của Tần Quân cũng cực kỳ cường đại, cho nên mới nói ra lời này. Tần Quân gật đầu, hắn liếc quanh một vòng rồi quyết định. Tiếp đó, chậm muốn tìm thời gian đại đạo của nguyên cái vị diện này. Về phần hùng bá nguyên vị diện thứ 8 thì hắn tạm thời không có hứng thú, chỉ cần tu vi đủ mạnh thì sẽ khống chế được hết thảy. Không đáng phải giống như trước kia, cứ khắp nơi xua quân công thành chiếm đất, rõ mệt. Huống chi ngay cả đệ nhất cường giả của nguyên vị diện thứ 8 cũng đã thảm bại trong tay bọn hắn, khiến cho nguyên vị diện thứ 8 đã không bị Tần Quân để vào trong mắt nữa. Từ cái này ra thì Tần Quân cũng muốn đi nguyên vị diện thứ nhất nữa. Dựa theo gương mặt khổng lồ thần bí đã nói, dòng chính của thiên nguyên đế tộc hẳn là được giấu ở nguyên vị diện thứ nhất, bao quát cả con trai hắn là Thiên Vận. Sau khi hai người rời đi thì tin tức liên quan đến Đế Đình bị hủy diệt cũng nhanh chóng truyền ra. Đế Đình muốn hùng bá nguyên vị diện thứ 8, tự nhiên sẽ bị thế lực khắp nơi nhìn chằm chằm. Đại chiến ở Đế Đình giới hấp dẫn nhiều ánh mắt như vậy. Sau khi chiến đấu kết thúc, cường giả các phương tiến đến xem xét tình huống, liền biết được Đế Đình giới đã bị diệt, Đế Đình chi chủ sống chết không rõ. Trong lúc nhất thời, toàn bộ nguyên vị diện thứ 8 liền chấn động. Đế Đình hủy diệt rồi sao? Đến cùng là do ai làm, chẳng lẽ là bọn thiên nguyên đế tộc? Đúng rồi, khẳng định là thiên nguyên đế tộc. Đế Đình không chỉ một lần công khai miệt thị thiên nguyên đế tộc, từ bọn họ ra còn ai có năng lực như thế? Khó có thể tin là Đế Đình lại bị tiêu diệt như vậy. Là giả à, Đế Đình tụ tập rất nhiều đại đế cơ mà. Đại đế thì thế nào, quỷ thần mưu cũng giống như vậy, còn không phải bị bứng cả ổ sao? Chúng thuyết phân vân khiến cho địa vị của thiên nguyên đế tộc trong lòng chúng sinh liên tiếp được kéo lên. Liên quan tới thiên đế và bản cổ thì ngược lại không ai biết được. Thế nhưng vô luận ở đâu cũng không có nhân vật nào phong tao tuyệt đối. Sau khi Đế Đình bị hủy diệt, nguyên vị diện thứ 8 thay đổi bất ngờ, rất nhanh chúng sinh liền tiếp nhận tin tức này. Đúng vào lúc này thì Nguyên Yêu Tông cường thế xuất hiện, quét ngang cả nguyên vị diện thứ 8. Trong đó thì Tô Đế Tông mạnh nhất, đánh đầu thắng đó, nhất là Tô Đế thể hiện ra bá khí, có thể so với Đế Đình chi chủ. Không có người nào có thể trước mặt hắn chống nổi ba chiêu. Thu đi xuân tới thoáng trong chớp mắt, ngàn năm đã trôi qua. Một ngày này Tần Quân cùng bàn cổ tiến vào khu vực biên giới của nguyên vị diện thứ 8. Trong ngàn năm thời gian này, hai người Tần Quân đã từng đi gặp đám người Tôn Ngộ Không. Lúc ấy các thần ma nhìn thấy bàn cổ có thể nói là vô cùng kích động, nhất là Đế Giang còn quỳ xuống khóc tu tu. Tần Quân bảo bọn hắn cứ an tâm mà phát triển, khai hỏa ra thanh danh của thiên đình, để thiên đình ở nguyên vị diện thứ 8 chiếm lấy 4 cái thần vực. Nếu là trước kia thì tuyệt đối sẽ kinh động toàn bộ nguyên vị diện, nhưng bây giờ Nguyên Yêu Tông phòng màng tất lộ đã che giấu đi phong thái của thiên đình. Bệ hạ, nơi này hẳn là không có thời gian đại đạo à? Bàn cổ mở miệng nói. Còn hắn dạo bước trong tinh hà, chung quanh trôi nổi lơ lửng vô số các loại sao trời đẹp như tranh vẽ. Mặc dù là đẹp, thế nhưng thấy thế nào cũng không giống như một đời địa phương có cất giấu thời gian đại đạo. Tần Quân lắc đầu cười một tiếng, vậy thì cũng không nhất định. Tìm cả ngàn năm mà vẫn không có đầu mối, nhưng hắn cũng không vội. Cứ cách mỗi năm hắn sẽ điều động một thiên đế phân thân trở về Hồng Mông để xem xét tình huống. Hồng Mông không lo, hắn có thể nhẹ nhàng đi tìm thời gian đại đạo. Không thể không nói là Tần Quân đánh giá thấp nguyên vị diện thứ 8 nó bao la rộng lớn cỡ nào. Cho dù là Hồng Mông bây giờ cũng không thể so sánh nổi. Hai người tiếp tục dạo bước tiến lên, phía trước bỗng nhiên truyền đến một tia sáng, chỉ thấy một lão phụ nhân chạy tới cực nhanh. Nàng khoảng tầm 5-60 tuổi, trên người quấn 7 con tiểu xà có màu sắc không đồng nhất. Nàng vừa nhìn thấy Tần Quân và Bàn Cổ, ánh mắt sáng lên, liền bay tới bọn hắn. Hừ, Bàn Cổ liền hư lạnh một tiếng, khí tức tuyệt cường bộc phát ra, trong nháy mắt định trụ lão phụ nhân kia, để lão không cách nào tiến lên. Tần Quân nheo mắt lại tỉ mỉ quan sát lão phụ nhân, phát hiện ra lão phụ nhân này không đơn giản. Sinh linh có thể xuất hiện ở vùng này vốn đã không đơn giản rồi, bởi vì chung quanh đây không có thần vực, khiến cho vùng này nguy cơ tứ phía, dễ dàng gặp phải cướp giết. Các ngươi, lão phụ nhân run giọng nói, hoàn toàn không nghĩ tới Bàn Cổ lại cường đại như vậy, chỉ bằng vào khí tức đã để cho nàng không thể động đậy, tuyệt đối phải là cường giả bất hủ. Vùng này có chỗ thời gian trôi qua chênh lệch hay không? Tần Quân mở miệng hỏi, hắn có thể nhìn trộm ra tâm lý của đối phương hoạt động thế nào? Bà nương này vậy mà lại muốn cướp của bọn hắn, quả nhiên là nhìn người, không thể xem bề ngoài. Nghe hắn hỏi vậy, lão phụ nhân liền vội vàng nói, có, chỉ cần các ngươi không giết ta, ta liền mang các ngươi đi. Đồng thời trong lòng nàng lại hử lạnh nói, chờ ta mang các ngươi qua đó, để cho các ngươi sống không bằng chết. Thật tình không biết là nàng suy nghĩ gì Tần Quân đều có thể nghe được. Sắc mặt Tần Quân bình tĩnh gật đầu, Bàn Cổ liền thu hồi khí tức để cho lão phụ nhân dẫn đường. Sau đó thì lão phụ nhân giả ra bộ dáng sợ hãi, mang theo hai người Tần Quân bay về phía trước. Đại khái bay được khoảng nửa nén nhang thời gian, lão phụ nhân dừng lại chỉ vào vòng xoáy đằng trước mà nói, là chỗ này, càng đi vào bên trong thì tốc độ thời gian trôi qua càng chậm. Tần Quân gật đầu nhẹ giọng nói, vậy người có thể đi chết. Lời vừa nói ra, lão phụ nhân chừng to mắt vội vàng lui nhanh, 7 con tiểu xà trên người như lôi điện mau chóng lao ra, há miệng muốn cắn về phía Tần Quân. Ánh mắt của Bàn Cổ ngưng tụ lại, 7 tiểu sao liên hóa thành tro bụi. Đúng lúc này rất nhiều người trống rỗng xuất hiện ở chung quanh, vây hai người Tần Quân vào giữa. Trong đó thình lình có hai thần niệm bất hủ đại đế, 5 bất hủ pháp tiên thiên, còn có vài chục trí thượng thủy nguyên chủ. Tất cả đều cười gằn nhìn về phía hai người Tần Quân, giống như muốn bắt bà trong hũ vậy. Chật chật, đúng là hai con mồi béo tốt. Trong đó một tên bất hủ thần niệm đại đế có 8 đôi mắt mở miệng cười nói, âm thanh tàn nhẫn, lộ ra sát ý lạnh lùng. Đường kính của vòng xoáy tinh không kia là cực kỳ dài, hơn ngàn vạn sao trời vây quanh ở trung tâm xoay tròn lóe ra các loại quang hoa, làm người ta lóa mắt, mê hồn. Tần Quân nhìn vào vòng xoáy tinh không mà ánh mắt sáng lên, hắn cất bước đi tới mà không thèm nhìn địch nhân ở chung quanh. Gia hỏa này dám không nhìn chúng ta kìa. Một tên bất hủ thần niệm đại đế khác nổi giận đưa tay chộp về phía Tần Quân. Lúc này Bàn Cổ thuấn di xuất hiện sau lưng hắn, khai thiên phủ chém xuống trực tiếp chạm thành hai nửa. Ngay cả lời cũng không kịp nói, bất hủ thần niệm đại đế này liền hóa thành tro bụi, hình thần câu diệt, không có cơ hội siêu sinh. Những sinh linh khác ở chung quanh đều ngây ngốc. Trong mắt chúng sinh thì bất hủ thần niệm đại đế gần như là tồn tại bất tử. Tại sao lại bị Bàn Cổ miễu sát rồi? Tần Quân cấp tốc bay vào trong vòng xoáy tinh không, quả nhiên hắn cảm nhận tốc độ thời gian trôi qua bị giảm bớt. Trong ngàn năm thời gian hắn đã gặp được không ít thời gian đại đạo, nhưng đại bộ phận đều rất nhỏ yếu, thậm chí là vừa mới sinh ra, căn bản không có cách nào sáng tạo ra thời không tuyến của nguyên vị diện thứ 8 được. Nhưng lần này hắn có thể cảm giác được quy tắc thời gian ở nơi này, nó rất cường đại. Tần Quân có chút hưng phấn, còn về phần những địch nhân khác thì hắn căn bản không để trong lòng. Sau lưng truyền đến tiếng kêu thê thảm. Không đến 3 nhịp hô hấp thì toàn bộ địch nhân đều đã nằm xuống. Toàn bộ quá trình Tần Quân cũng không quay đầu nhìn. Có Bàn Cổ ở đây, hắn căn bản không cần phải xác định lại. Không thể không nói Bàn Cổ là thần ma cho hắn cái cảm giác an toàn cao nhất. Cho dù cảnh giới của hắn không phải là vô địch, nhưng chỉ cần có Bàn Cổ ở đấy thì người có thể thương tổn được Tần Quân là rất ít, hầu như là không có. Rất nhanh Tần Quân liền tiến vào chỗ sâu trong vòng xoáy ở tinh không. Ở chỗ này thì tốc độ thời gian trôi qua là vô cùng quỷ dị. Một hồi chậm đến gần như đứng in, nhưng một hồi lại chớp mắt, nhanh đến hàng ức năm, để cho bộ pháp của Tần Quân cứ một hồi ngừng, một hồi lại thuấn di cả ức vạn dặm. Ánh mắt Tần Quân ngưng tụ lại, thôi động thời không tạo hóa trong cơ thể, muốn hấp thu quy tắc thời gian ở nơi này. Oanh một tiếng, toàn bộ tinh không bỗng nhiên tĩnh lại, mạnh như bản cổ cũng phải động dung. Cử chỉ diễn biến vô cùng chậm chạp, lực lượng thời gian ở nơi này mạnh quá vậy, bàn cổ lầm bẩm, ngay cả tốc độ nói chuyện cũng giảm đi rất nhiều. Tần Quân cảm giác được quy tắc thời gian bài xích mình, nhưng hắn cũng không nhụt chí, một lần rồi lại một lần muốn hấp thu quy tắc của nó. Đáng tiếc quy tắc thời gian ở nơi này thực sự thực sự là quá mạnh, hắn không thể không lâm vào trong chiến đấu. Cũng may là vùng này có rất ít sinh linh ẩn hiện, bởi vì nơi này là một cấm địa nổi danh, thời gian nơi này sẽ thôn phệ cả sinh linh. Oanh, quy tắc thời gian không còn ương ngạnh chống cự mà là tiến quân về Tần Quân. Lực lượng thời gian cường đại cấp tốc tiêu hao đi bất hủ thần lực của Tần Quân. Bất đắc dĩ Tần Quân phải tiến vào trạng thái thiên đế thần thể, toàn thân lóng lánh kim quang vô cùng đẹp đẽ. Ngay sau đó khí tức của hắn bạo tăng, đấu đạo bí tự, lực chiến đấu bay vọt, lấy lực lượng thời không tạo hóa của mình để chống lại lực lượng thời gian. Đúng lúc này trên không của vòng xoáy bỗng xuất hiện một bóng người. Người đến này toàn thân lóng lánh ngân quang, không có cách nào phân rõ thân hình. Hắn mở miệng nói: "Ngươi là ai, lại dám rình mò quy tắc thời gian của Nguyên Vị Diện?" Hoặc, tay thiên phủ bỗng nhiên bị ném tới, người kia nhẹ nhàng tránh thoát. Ở dưới quy tắc thời gian ảnh hưởng thì động tác của bàn cổ rất chậm chạp. "Ngươi là ai?" Bàn cổ trầm giọng hỏi, con mắt gắt gao nhìn đối phương trầm trọng. "Ta là Thời Thần Quân Chủ, đến từ Thiên Nguyên Đế Tộc." Người đến mở miệng nói, tên của hắn rất lạ lẫm, nhưng bốn chữ Thiên Nguyên Đế Tộc cũng đủ để rung động bát phương. Tần Quân chuyên tâm chống lại thời gian quy tắc, không có cách nào đối mặt với Thời Thần Quân Chủ. "Thiên Nguyên Đế Tộc sao? Các người rốt cuộc đã xuất hiện." Tần Quân dùng ánh mắt còn lại liếc nhìn, hắn cũng không hề hoảng hốt, hắn tin tưởng là bàn cổ có thể bảo vệ được mình. Lúc này ngân quang co lại, Thời Thần Quân Chủ hiện lộ ra thân hình, mang một cái mặt nạ màu bạc. Ngân quang hóa thành một bộ thần khải, lưu động cả lực lượng thời gian, làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng. Bàn cổ thấy thế nổi giận gầm lên một tiếng, ngang ngược đánh vỡ lực lượng thời gian trói buộc mình, đánh tới Thời Thần Quân Chủ. Nhất lực phá vạn pháp, đây là quy tắc duy nhất mà bàn cổ thờ phụng. Ngu xuẩn, Thời Thần Quân Chủ liếc mắt nhìn hắn lạnh lùng nói, trong mắt xuất hiện vẻ bất mãn. Thời gian đại đạo của Nguyên Vị Diện thứ 8 bị hắn trưởng khống, thậm chí là bị hắn nuôi nhốt ở đây, thôn phệ đám sinh linh tới lui để tăng cường quy tắc thời gian. Không nghĩ tới hôm nay lại có người có thể dung chuyển quy tắc thời gian, thì hắn không thể không ra mặt. Thời Thần Quân Chủ vung tay phải lên, một ngân mâu do lực lượng thời gian biến thành đâm tới bàn cổ. Đương, khai thiên phủ từ trên trời giáng xuống bổ vào trên ngân mâu, bàn cổ theo đó vọt tới, chân phải dẫm lên khai thiên phủ, thả người nhảy lên vượt ngang vạn dặm, một quyền đấm tới Thời Thần Quân Chủ. Thời Thần Quân Chủ cũng không hề né tránh, oanh một tiếng, tay phải quán như thiểm điện nâng lên, chỉ dựa vào một chỉ có thể ngăn lại nắm đấm của bàn cổ. Con ngươi của bàn cổ nhíu lại, lúc này hắn mới ý thức được là Thời Thần Quân Chủ này cường đại hơn Đế Đỉnh Chi Chủ rất nhiều. Khống chế thời gian của Nguyên Vị Diện, Thời Thần Quân Chủ tự nhiên là phải cực kỳ cường đại. Cút đi! Thời Thần Quân Chủ dùng sức đánh bàn cổ bay ra ngoài, trong chớp mắt tan biến ở chỗ sâu trong tinh không. Một giây sau, bàn cổ bỗng nhiên vọt tới, từ bên ngoài vòng xoáy tinh không lao vào, biến thành một cự thần cưỡng ép xông phá quy tắc thời gian, lao về phía Thời Thần Quân Chủ. Có chút không ổn, Tần Quân lẩm bẩm, lúc này hắn trong lòng phân phó, phóng thích côn bằng. Ngàn năm trôi qua, cực hạn của hệ thống đã siêu việt vĩnh hằng thần mệnh nhất cảnh, cho dù phóng thích côn bằng thì cũng không làm cho hệ thống sụp đổ. Âm thanh rơi xuống, một con đại bàng từ mi tâm của Tần Quân bay ra, hóa thành nhân hình, đó chính là côn bằng. Côn bằng ngẩn người ra, cảm thụ vĩnh hằng thần lực mênh mông của mình, hắn lập tức phấn khởi. Đi giúp bàn cổ đi, Tần Quân hạ lệnh. Côn bằng đã bị hắn dùng tử trung giác tỉnh, cho nên không lo lắng là nó sẽ phản bội. Bàn cổ, côn bằng nghe như bị sét đánh, vô thức quay đầu nhìn lại, vừa vặn nhìn thấy bàn cổ cùng với Thời Thần Quân Chủ đại diện đại chiến với nhau, hắn há hốc mồm, thật là bàn cổ kia trời, có khí tức này mạnh thật. Không kịp suy nghĩ nhiều, hai tay của hắn hóa cánh, vỗ cánh bay cao, hối hả chạy tới trợ giúp bàn cổ. Thời Thần Quân Chủ một lần là một lần đánh lui bàn cổ, cảm nhận được khí tức của côn bằng, hắn ngẩn người ra. Vì sao Tần Quân có thể đột nhiên thả ra một vĩnh hằng thần mệnh vậy? Ở Nguyên Vị Diện này thì vĩnh hằng thần mệnh chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Vì sao hắn còn chưa từng gặp qua côn bằng? Côn bằng thi triển không gian tạo hóa, hai cánh vỗ mạnh, không gian chung quanh Thời Thần Quân Chủ trong nháy mắt co lại, mưu toan muốn ép hắn thành thịt nát. Thời Thần Quân Chủ nhếch miệng lên, lộ ra tiếu dung khinh thường, Chỉ thấy hai tay hắn khoanh trước ngực, lực lượng thời gian hình thành một cái vòng tròn ngân sắc trước mặt hắn, hấp xả côn bằng. Côn bằng cả kinh muốn né tránh, nhưng lực hấp xả của vòng tròn ngân sắc kia quá mạnh, để hắn chỉ có thể miễn cưỡng không bị hút đi, nhưng căn bản là không trốn thoát. Lúc này bàn cổ giơ cao khai thiên phủ, chám tới, chám vào trên vòng tròn ngân sắc, chảm nát nó ra. Hai thần ma mạnh nhất bắt đầu liên thủ tiến công thời thần quân chủ. Thời thần quân chủ cũng rất kiên nhẫn, hắn nhìn ra tần quân không thể trong thời gian ngắn hấp thu được thời gian đại đạo, cho nên muốn nhìn một chút thực lực của bàn cổ cùng côn bằng là như thế nào. Nếu như không tệ, hắn có thể thu bọn chúng làm thủ hạ. Côn bằng và bàn cổ vây công thời thần quân chủ, mà thời thần quân chủ thì phong tỏa không gian, khiến cho vòng xoáy tinh không trong ngoài ngăn cách, còn hắn chiến đấu không có lan tới những thần vực khác. Bàn cổ tiến vào trạng thái cự thần mạnh nhất, càng đánh càng hăng, cho dù là côn bằng liên thủ với hắn thì trong lòng cũng phải run sợ. Sợ đối phương, nhất thời thất thủ, ngộ thương đồng đội. Cũng may là côn bằng tinh thông về không gian chi đạo, có tỷ lệ tránh thoát va chạm với bàn cổ. Oanh! Ba cường giả áp đảo cả nguyên vị diện thứ 8 mà liên tục chiến với nhau, cho dù côn bằng cùng bàn cổ liên thủ thì cũng không thể áp chế nổi thời thần quân chủ. Ở một bên khác, tần quân còn đang tranh đấu với quy tắc thời gian. Hệ thống, truyền tống là sĩ tiến tới đây, trực tiếp thu vào trong thần thoại hệ thống chứ không nên phóng thích. Tần quân trong lòng phân phó, để cho la sĩ tiến cực hạn tạo hóa đi. Trước khi rời khỏi Hồng Mông thì hắn đã giúp các thần ma của Đại Tần Thiên Đình tăng cường lực lượng huyết mạch đến cực hạn, trong đó bao quát cả La Sĩ Tín, là vì để dùng cho ngày hôm nay. 10 giây sau, đinh, La Sĩ Tín cực hạn tạo hóa thành công, có phóng thích không? Thanh âm nhắc nhở của hệ thống vang lên trong đầu tần quân, hắn liền phân phó, phóng thích, điều ra bảng thuộc tính của hắn. La Sĩ Tín đến từ thần thoại truyền thuyết, thân phận Kỳ Lân Chi Tổ, Nguyên Thủy, Thủy Nguyên Kỳ Lân. Tu vi là bất hủ thần niệm đại đế cửu giới, công pháp khí thôn sơn hà, tiên thiên thổ nạp pháp, thần thông là kỳ lân hỏa sơn, thủy kỳ lân chân thân, phá thiên thần thương, nộ chấn thiên địa, pháp bảo kỳ lân bá vương thương, đại đạo truyền thừa âm khiếu đại đạo, cực hạn tạo hóa âm khiếu tạo hóa, thuộc tính đặc biệt từ tà cát tường có thể bảo hộ người bên cạnh không bị tà ma xâm lấn, đồng thời có thể mang đến tường vận cho chủ công, độ trung thành 100. Bất hủ thần niệm đại đế cửu giới, mặc dù không bằng côn bằng nhưng cũng coi như không tệ. Ngay tại thời điểm tần quân còn đang suy tư thì La Sĩ Tín đã từ mi tâm bay ra. Vừa mở mắt thấy tràng cảnh chung quanh, La Sĩ Tín liền giật nảy cả mình. Không có thời gian giải thích, nhanh đi giúp bàn cổ và côn bằng đi. Tần quân trầm giọng phân phó, hắn vừa dứt lời La Sĩ Tín liền lao tới trợ giúp. Mặc dù rất khiếp sợ có bàn cổ xuất hiện nhưng La Sĩ Tín sớm đã không phải là kỷ lân chi tổ lúc trước, bàn cổ không còn để hắn quá kinh sợ nữa. Oanh, La Sĩ Tín cầm kỳ lân bá vương thương đã được chui rèn qua, giết vào chiến trường để cho thời thần quân chủ kinh ngạc. Lại xuất hiện một tên thần niệm đại đế đỉnh phong. Gia hỏa này, thời thần quân chủ vừa phòng ngự vừa chú ý tần quân, hắn càng nhìn tần quân càng cảm thấy quen mắt, làm sao lại giống tổ nguyên thần tượng thế kia. Hắn làm sao cũng không có khả năng liên tưởng tần quân cùng với tổ tông của thiên nguyên đế tộc lại với nhau, bởi vì vị tổ tông kia là biểu tượng mạnh nhất, làm sao có thể là tần quân được. Kỳ lân, ngươi đến rất đúng lúc, côn bằng ngạc nhiên nói, mặc dù La Sĩ Tín tạm thời không bằng hắn nhưng dẫu gì cũng là thần niệm đại đế cửu giới, có thể chia sẻ bớt áp lực. Mặc dù bàn cổ vẫn điên cuồng công kích thời thần quân chủ, nhưng cũng hiếu kỳ việc La Sĩ Tín xuất hiện. Thần thông của bệ hạ quả nhiên là châu bò, đoán chừng cũng chỉ có cường giả như thiên nguyên đế tộc mới có thể có thần thông như vậy. Hừ, chỉ bằng các ngươi, lại gọi giúp đỡ tới nữa cũng vô dụng, thời thần quân chủ hừ lạnh nói vẻ mặt khinh miệt. Nói xong khí tức quán đột nhiên đẩy cao, oanh một tiếng, đẩy lui bàn cổ, La Sĩ Tín và côn bằng. Lực lượng thời gian gia trì trên thần khải, khiến thần khải quán bắt đầu thuế biến. Từng thanh kiếm thời gian xuất hiện sau lưng, hiện lên theo hình giả quạt lơ lửng, uy năng cực kỳ cường đại. Hệ thống, đưa Lưu Trầm Hương tới, trước truyền thừa chiến đấu đại đạo rồi lại hồng mông độ kiếp, sau đó cực hạn thức tỉnh, rồi lại cực hạn tạo hóa. Tần quân trong lòng phân phó. Dương Thiền thường xuyên thỉnh cầu hắn là đề bạt Lưu Trầm Hương, lại thêm Lưu Trầm Hương là đồ đệ của Tôn Ngộ Không, huyết mạch đã sớm được đẩy cao, chỉ còn chờ ngày một bước lên trời. Chiến đấu đại đạo trước mắt cũng chỉ có Dương Tiễn được truyền thừa, hy vọng là Lưu Trầm Hương có thể cho chút thực lực. 10 giây sau, đinh, Lưu Trầm Hương truyền thừa chiến đấu đại đạo thành công, đinh đinh đinh, Lưu Trầm Hương cực hạn tạo hóa thành công, có phóng thích không? Liên tục 4 âm thanh nhắc nhở của hệ thống vang lên trong đầu tần quân. Lúc này tần quân mới phân phó, phóng thích, điều ra bảng thuộc tính. Lưu Trầm Hương đến từ thần thoại truyền thuyết, chủng tộc bán thần, nguyên nhân thủy tổ, hồng mông sinh linh. Tu vi là vĩnh hằng thần mệnh nhất cảnh, công pháp kim đan đại đạo, pháp bảo khai sơn thần phủ, thần thông là bá trảm, đại đạo truyền thừa, chiến đấu đại đạo, cực hạn tạo hóa, chiến đấu tạo hóa, độ trung thành 99/100. Vĩnh hằng thần mệnh nhất cảnh, cái gọi là nguyên nhân thủy tổ chính là người đầu tiên của nguyên vị diện thứ 8. Không giống hỗn độn, ở nguyên vị diện thứ 8, nhân tộc là chủng tộc thiên nguyên đế tộc tự mình sáng tạo, thiên phú cực mạnh. Nhưng thịnh cực tất suy, nhân tộc đã vẫn lạc, ở nguyên vị diện thứ 8 rất ít có thể nhìn thấy một nhân tộc chân chính. Tần Quân rất là hài lòng, thậm chí có chút kinh hỉ, xem ra sử dụng công năng của hệ thống theo trình tự thì sẽ để cho đám thần ma càng ngày càng mạnh. Nguyên bản các thần ma hạng chót ngay sau đó có thể trở thành những tồn tại đỉnh cấp. Lưu Trầm Hương từ mi tâm hắn bay ra, trợ giúp bàn cổ Côn Bằng và lấy Sĩ Tín giết địch đi. Tần Quân trực tiếp phân phó luôn. Lưu Trầm Hương ngẩn người ra, lúc trước còn đang ở Thiên Đình Đại Tần chén chú trên anh, làm sao vừa lắc một cái liền chạy đến nơi này rồi. Cũng may thần thoại hệ thống không chỉ giao phó cho hắn lực lượng, mà còn giao phó cho hắn các loại tin tức của vĩnh hằng thần mệnh, để hắn trước khi đi ra đã triệt để nắm giữ lực lượng mới của mình. Lưu Trầm Hương cầm khai thiên thần phủ lao tới. Thời thần quân chủ, ánh mắt của thời thần quân chủ ngưng tụ lại, lại xuất hiện một tên vĩnh hằng thần mệnh. Chẳng lẽ hắn là... Thời thần quân chủ nghĩ đến một khả năng nào đó, toàn thân run rẩy lên. Ha ha, Cáp, Trầm Hương, ngươi đến rất đúng lúc. Là Sĩ Tín cười to cùng ba thần ma khác vây quanh thời thần quân chủ, nện xuống. Lưu Trầm Hương rất phấn khởi, ánh mắt nhịn không được nhìn về phía bàn cổ, nhịp tim đập nhanh như trống trận vậy. Cự thần trong truyền thuyết à? Hắn vô ý thức nhìn về phía khai sơn thần phủ của mình, lại nhìn khai thiên phủ của bàn cổ mà không khỏi có chút xấu hổ. Làm thế nào để xin chữ ký bây giờ? Bàn cổ cũng rất tò mò về Lưu Trầm Hương bởi vì bọn hắn đều là người dùng búa. Nhưng giờ phút này bọn họ không kịp giao lưu, trước phải chiến thắng thời thần quân chủ cái đã. Cùng tiến lên giết hắn, Côn Bằng mở miệng nói, đang lúc nói chuyện liền dẫn đầu phóng tới. Thời thần quân chủ, thân hình hóa thành vô số không gian tiễn xuyên qua không gian, từ trên đỉnh đầu của thời thần quân chủ rớt xuống, muốn đâm xuyên qua đối thủ. Thời thần quân chủ cũng không hoảng loạn, kiếm thời gian liên tiếp giết ra, làm cho Côn Bằng chỉ có thể xuyên qua không gian mà né tránh. Không những là kiếm thời gian này lại có thể vượt qua được thời không để theo sát phía sau, mà bàn cổ cùng Lưu Trầm Hương cũng đã tả hữu giáp công, đều giống giận vùng búa chém tới. La Sĩ Tín hóa thành chân thân kỳ lân chi tổ, cao gần trăm trượng. Lân phiến toàn thân hắn lóe ra thần quang, phá toan vòng xoáy tinh không, tiếng gầm lại hóa thành lưỡi đao từ các phương hướng khác nhau, tập kích vào thời thần quân chủ. Có Lưu Trầm Hương gia nhập để cho thời thần quân chủ liền lâm vào tình trạng bị động. Cùng lúc đó thì thần quân cũng bắt đầu chiếm cứ thượng phong, áp chế quy tắc thời gian của nguyên vị diện thứ 8. Chấm cũng không tin là không thu phục được ngươi. Trong lòng tần quân hử lạnh, bắt đầu thôi động mận mệnh chi luân, tăng cường lực lượng thời không của mình lên. Vận mệnh chi luân có thể vượt qua thời không, nó cường đại đến mức thần bí, bản thân liền ẩn chứa lực lượng thời không cực mạnh. Nó cao tốc chuyển động để cho lực lượng thời không của tần quân nháy mắt tăng vọt lên, kim quang lóa mắt giống như một cột sáng triệt để áp chế xuống quy tắc thời gian. Ở dưới lực lượng thời không lôi kéo, quy tắc thời gian trong vòng xoáy tinh không bắt đầu ngưng tụ thành một quang cầu ngân sắc. Quang cầu lóng lánh này, thời gian lôi điện bay tới gần tần quân. Một màn này để thời thần quân chủ khẩn trương muốn xông tới, đáng tiếc là Côn Bằng đã ngăn ở phía trước. Hai cánh chấn động, không gian trước mặt nổi lên sóng lớn, không gian lấy tốc độ cực nhanh mà nổi sóng, đụng vào thời thần quân chủ. Thời thần quân chủ cắn răng nổi giận gầm lên một tiếng, trong chốc lát không gian bích trướng phong bế, vòng xoáy tinh không vỡ vụn, sóng xung kích cuồn cuộn tứ ngược ra bát phương. Không đến ba nhịp hô hấp, tất cả thần vực chung quanh đều bị quét sạch, vô số ngôi sao vỡ nát, tất cả sinh linh ở dưới bất hủ đều coi như thành thần câu diệt. Ở trước vĩnh hằng thần mệnh thì nguyên vị diện lại lộ ra yếu ớt như vậy, tần quân cũng bị làn sóng xung kích này chấn cho đến khó chịu. Cũng may là thiên đế thần thể quán có thể miễn cưỡng chảo chống được. Bàn cổ giơ cao khai thiên cự phủ, bắp thịt toàn thân kéo căng, chém ra một búa. Trong chốc lát vòng xoáy tinh không vỡ nát và nổ tung, thời thần quân chủ cũng bị chấn lùi mấy chục ngàn mét. Thời thần quân chủ thì lông tóc không hư hại, thần khải quán cứng rắn tới cực điểm. Hắn bẻ cổ rồi quay người lao về phía tần quân. Hắn không thể để cho tần quân hấp thu quy tắc thời gian, cho dù thân phận của tần quân đúng như hắn suy đoán đi chăng nữa. Côn Bằng xuyên toa không gian ngăn ở phía sau lưng tần quân, là Sĩ Tín cũng lao nhanh đến, kỳ lân bá vương thương cao tốc xoay tròn đâm tới. Tu vi của Lưu Trầm Hương thì tương đương với Côn Bằng, hắn cùng bàn cổ là cận thân tác chiến, mặc dù bị thời thần quân chủ không ngừng đánh lui, nhưng hắn lại không tức giận chút nào. Tất cả đều cút hết cho ta. Thời thần quân chủ gào thét, vô số kiếm khí thời gian từ cơ thể hắn phóng ra bắn tới Côn Bằng, bàn cổ, La Sĩ Tín cùng Lưu Trầm Hương, bước cho cả bọn liên tục lui về phía sau. Duy chỉ có Tần Quân là không bị kiếm thời gian đánh trúng, hắn đây là muốn bắt sống Tần Quân. Mắt thấy bốn người của bàn cổ đều không ngăn được thời thần quân chủ, trái tim Tần Quân hơi trầm xuống. Truyền tống lục áp đạo nhân để cho hắn truyền thừa liệt diễm đại đạo, lại hồng mông độ kiếp và cực hạn thức tỉnh, cực hạn tạo hóa cho chấm. Tần Quân ở trong lòng phân phó, chấm không tin là không đánh thắng ngươi. Không cần hắn phải phân phó thì bốn thần ma đều ra sức ngăn cản thời thần quân chủ. Tuy rằng thời thần quân chủ mạnh thật, nhưng bốn thần ma kia cũng không phải là ăn chay. Ở dưới lực phòng thủ của bọn hắn, thời thần quân chủ căn bản không cách nào tiếp xúc đến Tần Quân. Không gian thì có Côn Bằng phong tỏa, hắn muốn xuyên qua không gian đến trước mặt Tần Quân là điều rất khó. Thời thần quân chủ càng táo bạo, hắn bỗng nhiên nâng hai tay, toàn thân bắn ra ngân quang sáng chói. Ngay sau đó một đạo quang ảnh từ trong cơ thể hắn xông ra. Thân hình của những quang ảnh này cực kỳ giống hắn, như phân thân vậy, cấp tốc bao phủ đám người bàn cổ, trong chớp mắt liền bay ra cả trăm vạn. Đinh, lục áp đạo nhân truyền thừa liệt diễm đại đạo thành công. Đinh đinh, lục áp đại nhân cực hạn tạo hóa thành công, có phóng thích không? Nghe được âm thanh nhắc nhở của hệ thống, Tần Quân cấp tốc phân phó để cho nó phóng thích lục áp đại nhân. Bảng thuộc tính của lục áp đạo nhân cũng xuất hiện ở trước mắt. Lục áp đạo nhân đến từ thần thoại truyền thuyết, thân phận ly hỏa chi tinh, nguyên huyền hỏa, hồng mông sinh linh. Tu vi là vĩnh hằng thần mệnh nhị cảnh, công pháp, ly hỏa, thánh tiên kinh. Thần thông là ngũ hành thần độn thuật, đại tự tại công, trảm tam giới đao, ly hỏa. Pháp bảo là Trảm Tiên Phi Đao, Thất Phi Tiễn, Đại Đạo Truyền Thừa, Liệt Diễm Đại Đạo, Cực Hạn Tạo Hóa, Liệt Diễm Tạo Hóa, độ trung thành 100. Vĩnh Hằng Thần Mệnh Nhị Cảnh, vậy mà hệ thống còn không sụp đổ. Vừa nghĩ xong thì liền nghe thông báo, đinh, hệ thống siêu việt cực hạn dẫn đến sụp đổ, lâm vào trạng thái chữa trị. Âm thanh của hệ thống vang lên, mơ hồ còn phát ra một tia u oán. Một đạo hỏa quang từ mi tâm của Tần Quân xông ra, hóa thành nhân hình chính là Lục Áp Đạo Nhân. Năm đó lúc đại chiến thánh môn, lục áp đạo nhân có thể nói là vô cùng thần uy, Tần Quân vẫn một mực nhớ kỹ, hy vọng lúc này hắn có thể tái hiện thần uy năm đó. Hay chấm giết địch, Tần Quân trầm giọng nói, lấy y quy của lục áp đạo nhân thì có thể trong nháy mắt đã phân rõ địch ta. Nghe vậy lục áp đạo nhân hít sâu một hơi nói, tuân mệnh. Hắn quay người huy động tay phải một cái hỏa đao bay ra, chính là Trảm Tiên Phi Đao, quấn quanh liệt diễm tạo hóa. Một đao giết ra vượt qua không gian, lao thẳng tới phía sau đầu của thời thần quân chủ. Thời thần quân chủ căn bản không phát giáp được, bị Trảm Tiên Phi Đao đánh nổ đầu. Bàn cổ, La Sĩ Tín, Lưu Trầm Hương và Côn Bằng cùng quay đầu nhìn lại. Lục áp. Côn Bằng ngạc nhiên nói, sau đó con người hắn co rút lại, bởi vì hắn phát hiện cảnh giới của lục áp cao hơn hắn. Bàn cổ thì kinh ngạc nhìn về phía lục áp đạo nhân, lại một cường giả có cảnh giới siêu việt hắn, hơn nữa còn là được Tần Quân sáng tạo ra. Lưu Trầm Hương thở dài một hơi, thật sự dựa vào bọn họ thì xác thực đánh không lại thời thần quân chủ. Cũng may là có quân tiếp viện. Lục áp đạo nhân cũng không có rời đi mà chỉ canh giữ bên cạnh Tần Quân. Tâm thần khẽ động, từng thanh Trảm Tiên Phi Đao lơ lửng trên đỉnh đầu, tất cả đều quấn quanh bằng liệt diễm, ngay cả không gian cũng bị nó thiêu đốt. Lại tới một cái, thời thần quân chủ nổi giận, thân thể cấp tốc phục hồi như cũ, ánh mắt tràn ngập sát ý. Hắn không thể lại dây dưa tiếp nữa. Mắt thấy quy tắc thời gian đã sắp tới bên miệng Tần Quân. Hắn cũng không thể ngăn cản, thời gian của nguyên vị diện thứ 8 sẽ bị Tần Quân khống chế. Ánh mắt hắn ngưng tụ lại, trong chốc lát toàn bộ nguyên vị diện thứ 8 yên tĩnh lại. Thế nhưng cũng có một chút nhân vật có tu vi mạnh mẽ có thể nhúc nhích. Ở trong cung điện lờ mờ, cụ Kiểu Túc ngẩng đầu kinh ngạc nói, đã có chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ là chỗ thời thần quân chủ. Cực đế chậm rãi ngẩng đầu như một con ốc sên, tốc độ nói cũng vô cùng chậm, giống như một cái máy hát đĩa vậy. Thời thần quân chủ ư? Là một vị thần linh đến từ bảng chi của thiên nguyên đế tộc, khống chế thời gian của nguyên vị diện thứ 8. Chỉ có hắn mới có thể làm cho nguyên vị diện đứng im như vậy. Cụ Kiều Túc sâu thẳm nói, trong mắt lộ ra hận ý. Cực đế nhíu mày không nói gì thêm. Ở một bên khác thì bàn cổ Lưu Trầm Hương, Côn Bằng, La Sĩ Tín cũng giống như bị định trụ lại. Tần Quân thì không bị ảnh hưởng, dù sao thì hắn chính là một nguyên vị diện chi chủ, khống chế thời không, có thể chống cự lại lực lượng của thời gian. Thời thần quân chủ rảo bước đi tới chỗ Tần Quân, từng thanh kiếm thời gian bắn tới. Bàn cổ trừng to mắt với diện mục dữ tợn, ném khai thiên thần phủ ra, muốn giúp Tần Quân hóa giải nguy cơ. Nhưng khai thiên phủ bay ra ngoài tốc độ cũng vô cùng chậm chạp, Thời thần quân chủ lạnh giọng nói, ta không tiếc 10 tỷ năm tạo hóa cũng phải bắt ngươi cho bằng được. Siêu. Đúng lúc này ba thanh trảm tiên phi đao của Lục Áp đạo nhân đánh tới, tốc độ cực nhanh, ngay cả lực lượng thời gian cũng không thể ước thúc bọn chúng. Oanh. Trảm tiên phi đao cùng với kiếm thời gian đụng nhau, trong chốc lát cường quang lóe hiện bao phủ tất cả mọi người, rồi lan ra toàn bộ vũ trụ tinh không. Vô số thần vực bị lực trùng kích của chiến đấu đảo qua, hết thảy đều hóa thành tro bụi, quy tắc vẫn diệt. Chúng sinh thân tử đạo tiêu, giống như ngày tận thế kéo tới vậy. Mấu chốt nhất là hết thảy đều lâm vào trong đứng im, những sinh linh kia thậm chí còn không kịp trốn. Chỗ chiến đấu, Lục Áp đạo nhân nhanh chóng thi triển trảm tiên phi đao. Trảm tiên phi đao của hắn phảng phất như vô cùng vô tận liên tục được thi triển ra, cùng với những thanh kiếm thời gian của thời thần quân chủ, hình thành nên hai dòng lũ va chạm vào nhau. Chuyện gì xảy ra? Vì sao hắn không bị lực lượng thời gian khống chế? Sắc mặt của thời thần quân chủ vô cùng khó coi. Cảnh giới của hắn cũng là vĩnh hằng thần mệnh nhị cảnh, không cách nào hoàn toàn nghiền ép được Lục Áp đạo nhân. Lúc này hắn bỗng nhiên chú ý tới sau lưng Lục Áp đạo nhân, có một tia sáng liên tiếp với Tần Quân. Là lực lượng thời không của Tần Quân, lại là hắn. Thời thần quân chủ giận đến không kiềm được, thế nhưng muốn bắt Tần Quân thì nhất định phải bước qua Lục Áp đạo nhân. Đúng lúc này tốc độ chuyển động của vận mệnh chi luân trong cơ thể Tần Quân đột nhiên tăng cao, trực tiếp hấp thu quy tắc thời gian vào cơ thể. Trong chốc lát tốc độ thời gian trôi qua của toàn bộ nguyên vị diện khôi phục lại bình thường, không còn là trạng thái đứng im nữa. Thời thần quân chủ kinh hãi, còn không kịp chửi ầm lên thì bàn cổ La Sĩ Tín, Lưu Trầm Hương và Côn Bằng nhao nhao đánh tới, vô số thần thâm liên tiếp được thi triển không ngừng oanh tạc, làm cho thời thần quân chủ cách Tần Quân càng ngày càng xa. Cẩu vật, hôm nay tất sát ngươi! La Sĩ Tín hét lên giận dữ, Kỳ Lân Bá Vương Thương giống như phân thân của hắn vậy tự động công kích thời thần quân chủ. Bàn cổ cùng với Lưu Trồng Hương lay động chiến phủ, chém thần khải của thời thần quân chủ đang không ngừng rung động, ẩn ước cô tư thế vỡ vụn. Côn Bằng gia cố không gian, phong tỏa thời thần quân chủ hành động để cho đối phương liên tiếp bị thương. Một kích ban nãy làm cho cả nguyên vị diện đứng im, cũng tiêu hao lực lượng của thời thần quân chủ để hắn bị bốn vị thần ma áp chế. Ở một bên khác thì Tần Quân đã thu quy tắc thời gian vào cơ thể, ở dưới vận mệnh chi luân chấn áp, rất nhanh quy tắc thời gian liền hàng phục. Hắn không có lập tức rời đi, mà lấy ra Chí Tôn Cửu Long ỷ ngồi xuống, bắt đầu dung hợp thời không của nguyên vị diện thứ 8. Nếu như sáng tạo ra thời không đại đạo, như vậy quá khứ tương lai của nguyên vị diện thứ 8 đều bị hắn trưởng khống. Lục Áp đạo nhân quay về phía Tần Quân, trong mắt liên tục lóe ra dị sắc. Cảnh giới của bệ hạ khó có thể tưởng tượng. Lục Áp đạo nhân thở dài nói, mặc dù hiện tại tu vi cảnh giới quán siêu việt Tần Quân, nhưng hắn cảm giác mình ở trước mặt Tần Quân vẫn như cũ là nhỏ yếu. Tần Quân có thể sáng tạo ra hắn thì khẳng định cất giấu lực lượng càng cường đại hơn. Ở Hồng Mông giảng đạo thời gian dài, chúng sinh Hồng Mông đều sùng bái Tần Quân, bao quát cả đám thần ma thiên đình ở trong đó. Tinh, hệ thống sửa chữa thành công. Tinh, phát động nhiệm vụ chính tuyến, thời thần quân chủ oán hận. Chi tiết cụ thể của nhiệm vụ, bởi vì ký chủ cướp đi quy tắc thời gian của thời thần quân chủ, dẫn đến thời thần quân chủ vô cùng oán hận ký chủ. Nếu ký chủ đánh giết hắn sẽ thu được một cơ hội cực hạn tạo hóa, 10 cơ hội hồng mông độ kiếp, 5 cơ hội cực hạn thức tỉnh, 5 cơ hội đại đạo truyền thừa, 10 cơ hội truyền tống thần ma. Âm thanh nhắc nhở của hệ thống bỗng nhiên vang lên. Xem ra hấp thu quy tắc thời gian của nguyên vị diện thứ 8 đã đẩy nhanh tốc độ chữa trị của hệ thống. Về phần đánh giết thời thần quân chủ, Tần Quân đã không để trong lòng. Trải qua lần này hắn sẽ càng mạnh thêm. Nghĩ xong, Tần Quân bắt đầu chăm chú dung hợp thời gian và không gian của nguyên vị diện thứ 8. Bàn cổ, La Sĩ Tín, Côn Bằng, Lưu Trầm Hương thì càng đánh càng hăng, làm cho thời thần quân chủ không thể không đào tẩu. Các người chờ đó cho ta, việc này còn chưa xong đâu. Thời thần quân chủ ném lại một câu ngoan thoại liền bỏ chạy. Đám người bàn cổ không truy đuổi, bởi vì nhiệm vụ trọng yếu nhất của họ là phải bảo vệ Tần Quân. Vì lại là cái loại lời này. La Sĩ Tín nhìn phương hướng mà thời thần quân chủ thoát đi mà nhổ xuống một ngụm nước bọt, thân sắc tràn ngập vẻ khinh thường. Bàn cổ, Lưu Trầm Hương và Côn Bằng cũng không có để vào trong lòng, bởi vì bọn hắn đều tín nhiệm Tần Quân. Bọn hắn trở lại bên cạnh Tần Quân, Lục Áp đạo nhân thì thủ hộ ở chung quanh. Bệ hạ đang làm gì vậy? Không rõ lắm, giống như là đang dung hợp hai loại quy tắc, là thời gian cùng không gian. Chậc chậc, đây là muốn khống chế nguyên vị diện thứ 8 sao? Nguyên vị diện thứ 8 là danh tự của nơi này à? Các thần ma bắt đầu trò chuyện, bàn cổ lại giới thiệu cho thần ma khác về nguyên vị diện thứ 8, để bọn hắn hiểu rõ càng nhiều thêm. Mặc dù tu vi của các thần ma tăng lên, nhưng lần đầu tiên tới nguyên vị diện thứ 8 thì đều cảm thấy rất chi là mới lạ. Cùng lúc đó Tần Quân chuyên tâm dung hợp hai loại quy tắc, Thời gian cùng không gian đều là vương giả trong quy tắc, không ai phục ai. Lại thêm bọn chúng đến từ nguyên vị diện thứ 8, gian nan hơn lúc tần quân dung hợp ở Hồng Mông, thời không, vô số lần. Bất quá bây giờ tần quân cũng là viễn siêu lúc trước, cho nên hắn rất kiên nhẫn. Chiến đấu ở nơi này cũng hấp dẫn thế lực khắp nơi chú ý. Trận chiến này liên lụy tới mười mấy thần vực, sinh linh chết oan nhiều vô số kể. Đến cùng là xảy ra chuyện gì? Gần đây làm sao cứ luôn phát sinh nhiều tai nạn vậy chứ? Chẳng lẽ lại là thiên nguyên đế tộc sao? Còn tiếp tục như vậy nữa thì nguyên vị diện thứ 8 sẽ bị hủy diệt. Ai, là đại kiếp buông xuống ư? Nghe nói lúc trước thời gian bị đình chỉ, tại sao ta lại không phát giác ra? Các thần vực đều đang bàn tán về việc này, khủng hoảng bắt đầu tràn lan. Một chỗ nào đó của nguyên cảnh, ba bóng người chậm rãi đi ra, đều là những sinh linh hình người, hai nam một nữ. Cầm đầu là một nữ tử, cả người mặc váy trắng thánh khiết, đầu đội châm phượng nguyên châu, khuôn mặt hoàn mỹ, ánh mắt lại lộ vẻ lạnh lùng. Bên cạnh có hai nam tử mặc thần khải màu trắng bạc, tay cầm trường thương giống như thị vệ vậy. Nguyên chủ, nơi này chính là nguyên vị diện thứ 8. Nam tử bên trái mở miệng, ánh mắt không ngừng liếc nhìn tinh không. Nữ tử thì nhìn chăm chăm về phía trước nhẹ giọng nói. Thời gian ngưng lại, vừa rồi có người vận dụng thời gian nguyên lực, đoán chừng là bàng chi của thiên nguyên đế tộc, thật là ngu muội. Thời gian nguyên lực, hai nam tử kia động dung, nam tử ở phía bên phải trầm giọng nói. Ngông cuồng, vận dụng thời gian nguyên lực, hắn không sợ nguyên vị diện thứ 8 sụp đổ sao? Cho nên mới nói là bọn hắn ngu muội. Nữ tử dậm chân tiến lên nhìn thẳng về phía trước, ung dung nói. Không quan tâm đến những chuyện đó, mục tiêu của chúng là bắt lấy thiên nguyên đế tộc tổ, có hiểu không? Ngài thực sự xác định thiên nguyên đế tộc tổ đã chuyển thế sao? Đúng vậy, đây chính là tồn tại mạnh nhất. Tại sao lại chuyển thế chứ? Hai nam tử truy hỏi rõ ràng là có chút khẩn trương, dù sao người mà bọn hắn muốn bắt là một tồn tại mạnh nhất. Hai chữ mạnh nhất đủ để đè sập hết thảy lòng tự tin. Nữ tử thánh khiết cũng không quay đầu lại mà nói, mạnh nhất thì cũng sẽ có phiền não. Hắn sáng tạo ra hết thảy, gieo xuống nhân duyên, chuyển thế chính là quả của hắn. Nếu như chúng ta không bắt hắn, nguyên vị diện chi chủ khác cũng sẽ động thủ, chúng ta phải ra tay trước một bước. Mặt khác, nếu để cho tồn tại mạnh nhất khôi phục ký ức luân hồi, các nguyên vị diện đều sẽ bị gạt bỏ, cho nên hành động này các ngươi nhất định phải cẩn thận. Gạt bỏ tất cả nguyên vị diện ư? Hai nam tử bị dọa cho sắc mặt trắng nhợt, không biết phải nói cái gì. Vậy chúng ta đi tìm đế đình trước, nữ tử thánh khiết quyết định. Đế đình chính là bá chủ ở nguyên vị diện thứ 8, chắc hẳn là có thể cung cấp manh mối cho bọn họ. Không biết trải qua bao lâu, tần quân rốt cuộc dung hợp thời không đại đạo của nguyên vị diện thứ 8. Ở dưới sự trợ giúp của vận mệnh chi luân, hắn bắt đầu sáng tạo ra thời không vị diện độc lập thuộc về nguyên vị diện thứ 8, lại kéo từng cái thời không vào một điểm hình thành lên thời không tuyến. Quá trình này cũng rất gian nan, cũng may là tu vi của hắn bây giờ cao thâm cho nên tiến độ cực nhanh. Bàn Cổ, La Sĩ Tín, Lục Áp Đạo Nhân, Lưu Trầm Hương và Côn Bằng vây quanh tần quân cũng nhắm mắt tu luyện, cùng với thời thần quân chủ chiến một trận. Ngoại trừ Lục Áp Đạo Nhân thì bọn hắn cơ hồ đều bị thương, đồng thời cũng là tiêu hao đi không ít bất hủ thần lực hoặc là vĩnh hằng thần lực. Đạt tới cảnh giới như bọn hắn, lực lượng nhìn như vô cùng vô tận, liên tục không ngừng, nhưng thực tế thì không phải. Đây chẳng qua là sự so sánh đối với chúng sinh mà thôi. Ở đồng cấp giao chiến, tiêu hao lực lượng cực lớn, nó cũng cần có thời gian để khôi phục. Vì phòng bị quấy rầy, Côn Bằng chém cắt mảnh không gian này ra. Không gian trùng điệp khiến cho sinh linh lui tới, không có cách nào nhìn thấy bọn hắn, tiếp xúc đến bọn hắn, mà bọn hắn lại có thể nhìn thấy hết thảy ở bên ngoài. Thời gian cấp tốc trôi qua, một năm vội vàng qua đi. Ở nguyên vị diện thứ 8 thì thời gian một năm là ngắn ngủi như vậy. Các thần ma cùng với thời thần quân chủ chiến một trận, mang tới khủng hoảng còn chưa có kịp tán đi. Còn ở một bên khác, Nguyên Niêu Tông dưới sự dẫn đầu của Tô Đế đại sát tứ phương, nếu có người không phục thì đều bị bọn hắn tiêu diệt cả. Nguyên Niêu Tông ẩn ước có xu thế thống nhất cả nguyên vị diện thứ 8. Một ngày này, thời thần quân chủ lại lần nữa đánh tới, hắn còn mang theo ba ngoại viện, cầm đầu chính là nữ tử thánh khiết kia. Hắn hẳn là... Thời thần quân chủ chỉ vào tần quân, ánh mắt âm hàn nói. Tần quân cướp đi quy tắc thời gian của hắn để cho hắn hận đến thấu xương. Không chỉ có hắn mà ngay cả siêu thiên cũng có trong đội ngũ, đồng dạng cũng kiều hận nhìn tần quân chằm chằm. Tần quân tiêu diệt phân hồn của hắn, dẫn đến những bố cục của hắn trong vô số năm bị phá diệt. Mỗi lần nhớ lại, trái tim của hắn đều như chảy máu. Nữ tử thánh khiết quan sát tần quân tỉ mỉ, ánh mắt dần phát sáng. Tim cút. La Sĩ Tín đứng dậy nhìn bọn hắn quát lên. Không ấy tới thời thần quân chủ lại mang cứu binh giết trở lại nhanh như vậy. Lúc này tần quân đang sáng tạo thời không tuyến, bọn hắn không dám rời đi để tránh quấy rầy tần quân. Ta là nguyên vị diện chi chủ thứ 7, tìm thiên đế có việc, ta không có địch ý. Nữ tử thánh khiết mở miệng nói, nàng nói để cho thời thần quân chủ cùng Tiêu Thiên kích động. Nguyên chủ, ngài... Thời thần quân chủ muốn chất vấn nguyên chủ thứ bảy, nhưng hai vị thánh tướng của nguyên chủ thứ bảy liếc mắt nhìn hắn, uy áp cường đại để hắn phải im miệng, không dám nhiều lời. Tu vi của Siêu Thiên còn kém xa thời thần quân chủ, thế tình hình này tự nhiên cũng không dám thò đầu ra. Sinh linh bàng chi khác của Thiên Nguyên đế tộc cũng trầm mặc đợi phân phó. La Sĩ Tín không nói gì, vẫn hung tợn nhìn chằm chằm vào nàng kia, đề phòng nàng xuất thủ. Cô nàng này rất mạnh, Lục Áp đạo nhân truyền âm cho đám thần ma mà nhắc nhở. Hắn là người có tu vi cao nhất ở đây, nhưng vẫn không nhìn thấu tu vi của nguyên chủ thứ bảy, dù để thấy nguyên chủ thứ bảy này khủng bố đến mức nào. Trong lúc nhất thời bầu không khí trở nên yên lặng, nguyên chủ thứ bảy lặng lặng quan sát tần quân, ánh mắt phức tạp, một hồi cực nóng, một hồi lại sợ hãi. Thật lâu sau nguyên chủ thứ bảy bỗng nhiên mở miệng hỏi, các ngươi hiểu rõ về chủ công của các ngươi sao? Lời vừa nói ra các thần ma đều nhíu mày, người muốn nói gì? Lục Áp đạo nhân lạnh lùng hỏi, thần ma khác cũng lộ ra vẻ mặt tức giận. Bà nương này lại muốn ly gián lòng trung thành của bọn hắn sao? Quả nhiên là si tâm vọng tưởng. Nguyên chủ thứ bảy cũng không thèm nhìn ánh mắt bọn hắn mà tự mình lẩm bẩm. Theo truyền thuyết, Thiên Nguyên đế tộc sáng tạo ra hết thảy, sáng tạo ra nguyên vị diện, mà Thiên Nguyên đế tộc chính là do tồn tại mạnh nhất sáng tạo ra. Tồn tại mạnh nhất là xưng hào của tạo vật chi chủ, không có người nào biết hắn tên là gì. Các thần ma không có mở miệng, bị nguyên chủ thứ bảy nói làm cho hấp dẫn, bắt đầu chú ý lắng nghe. Căn cứ với ta cùng những nguyên chủ khác tìm tòi nghiên cứu, 11 nguyên vị diện đã biết cũng không phải là nguyên vị diện sớm nhất, mà hết thảy đều là do tồn tại mạnh nhất sáng tạo. Cho nên chúng ta phỏng đoán, mỗi khi nguyên vị diện phát triển đến cực hạn, thì tồn tại mạnh nhất sẽ hủy diệt để sáng tạo nguyên vị diện mới, tuân theo quy tắc luân hồi. Nguyên chủ thứ bảy ung dung nói ra lời này không chỉ để đám thần ma động dung, mà ngay cả các sinh linh bàng chi của Thiên Nguyên đế tộc cũng lộ vẻ chấn kinh. Tồn tại mạnh nhất sẽ gạt bỏ nguyên vị diện sao? Chẳng lẽ không có người nào siêu việt được vị mạnh nhất kia? Lưu Trầm Hương nhịn không được mà hỏi, chiếu theo ý của nguyên chủ thứ bảy nói thì tu luyện truy cầu bất tử có tác dụng cái rắm gì, cuối cùng vẫn bị người khác gạt bỏ. Nguyên chủ thứ bảy nhìn Lưu Trầm Hương thật sâu mới nói, cũng bởi vì không người nào có thể siêu việt, hắn mới được xưng là mạnh nhất. Đời nguyên chủ thứ nhất vô cùng cường đại, viễn siêu cả vĩnh hằng thần mệnh, đã từng có ý đồ khiêu chiến tồn tại mạnh nhất, nhưng không có bất kỳ phong ba gì xảy ra, một đi không trở lại. Sau đó nguyên chủ thứ nhất hiện tại mới xuất hiện. Tồn tại mạnh nhất sáng tạo hết thảy, chúng ta vô luận tu luyện tới trình độ mạnh cỡ nào đều nằm dưới quy tắc của hắn, như nằm trong lòng bàn tay của hắn mà lớn lên vậy, lại mạnh cỡ nào thì cũng không thể nhảy khỏi lòng bàn tay đó. Nàng lộ ra một cỗ bi thương làm cho mọi người phải lâm vào trầm mặc. Siêu Thiên cắn răng nghiến lợi nhìn về phía Tần Quân, nhất là nghe nguyên chủ thứ bảy nói tới đoạn sau, cừu hận trong mắt hắn càng thêm nồng đậm. Chủ công của các ngươi là tồn tại mạnh nhất chuyển thế. Nguyên chủ thứ bảy chuyển hướng lời nói thâm ý. Nghe vậy các thần ma không có chấn kinh, bởi vì bọn hắn đã đoán được nguyên chủ thứ bảy không có khả năng vô duyên vô cớ kể một câu chuyện tào lao, khẳng định là có liên hệ với Tần Quân. Lại thêm thần thông của Tần Quân làm cho không người nào tưởng tượng được, bọn họ rất dễ dàng liên tưởng tới Tần Quân có thể để tu vi bọn họ trong thời gian cực ngắn tăng vọt lên. Thần thông như vậy ngoài trừ tồn tại mạnh nhất sáng tạo hết thảy thì còn ai có thể làm được đây? Các người giao hắn cho ta, chúng ta để hắn không thể thức tỉnh. Chỉ cần khống chế hắn, tồn tại mạnh nhất sẽ không xuất hiện nữa và mọi người sẽ không bị gạt bỏ. Nguyên chủ thứ bảy nói ra mục tiêu, đáng tiếc là các thần ma lại thở ơ. Thật có lỗi, chức trách của chúng ta là bảo vệ bệ hạ, vì bệ hạ mà chết. La Sĩ Tín nhìn chằm chằm nguyên chủ thứ bảy gần từng chữ nói. Hắn mới không tin cái chuyện tình ma quỷ của nguyên chủ thứ bảy này, rõ ràng là muốn mưu hại Tần Quân. Bàn cổ mở miệng nói, chúng ta đều là do bệ hạ sáng tạo ra, cho dù bệ hạ muốn chúng ta chết thì lại thế nào? Đi theo Tần Quân lâu như vậy, bọn hắn có thể cảm nhận được Tần Quân rất nhân từ, làm sao có thể vô hình gạt bỏ hết thảy được. Bọn hắn không ngốc, nguyên chủ thứ bảy này rất có thể là muốn đánh cắp lực lượng của Tần Quân, mới biên ra câu chuyện ma quỷ đó. Nguyên chủ thứ bảy nhíu mày, không nghĩ tới thủ hạ của Tần Quân lại trung thành như thế. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau. Bye bye cả nhà.